Cái thứ nhì đó là thân cận thiện tri thức, nó là điểm lành thứ hai. Điểm lành thứ ba mình cần làm là tôn kính bậc đáng kính. Tôn kính bậc đáng kính ở đây đó có chỗ dịch là cúng dường bậc đáng cúng. Mà đây mình phải định nghĩa thế nào là người xấu ác. Bài kệ đầu tiên là có ba điều phước ở trong đó, ba điều hay là ba pháp tu tập để có hạnh phúc. Nên mình tu không phải là tới chùa, hay là đa số chúng ta tu nó là mình nghĩ là mình phải niệm Phật mới là tu, hay là mình phải chỉ chú mới là tu, lạy Phật mới là tu, ăn chay mới là tu. Không, tu là phải làm hết cái đống này nè quý vị. Hết cái đống này là sao? Là ngay trong đời sống hàng ngày của mình, trong daily life của mình, phải làm hết những cái này mới là tu quý vị. Thì con người mình mới chuyển hóa. Chứ giờ tuần lễ vô chùa tụng kinh có 1 tiếng đồng hồ cái đi về tu, còn nguyên tuần lễ tu có 1 tiếng à? Còn 6 ngày 2-3 tiếng kia mình làm gì? Chạy lộn à, buồn à, phiền à, cắp trộm, tức ganh la hét đủ thứ. 6 ngày 2-3 tiếng kia mình làm gì? Mình không tu gì hết. Nên tu là tu trong đời sống hàng ngày của mình, thay đổi toàn diện cái con người của mình mới là tu. Chứ không phải niệm Phật mới là tu, ngồi niệm Phật trong mấy tiếng là tu. Nên đa số thầy nay nói là tôi tu niệm Phật, tôi tu chỉ chú, tôi tu mật tông, tôi tu thiền. Tu thiền cái giờ thiền đó là mình tu, nhưng mà hết đứng dậy ra làm gì mình còn tu không? Không, hết rồi. Ngồi thiền xong cái ra khỏi cái là đụng nhau cái chửi lộn liền, hết tu rồi. Lánh xa kẻ xấu ác, tức là mình đang tu. Thấy người nào không có tốt, lánh xa, đó là mình đang tu rồi quý vị. Thế nào là kẻ xấu ác? Tức là người có thân khẩu ý, tức là người suy nghĩ ác, nói ác và làm ác. Người ác là gì? Là người suy nghĩ ác, nói điều ác và làm điều ác. Mà ác là gì nữa? Ác là sao? Tức là tham lam, hại người khác và có tà kiến. Tức là thầy nói cách đơn giản là tham sân si. Mà tham sân si là ai cũng có hết, nhưng mà nói vậy hơi quá lố. Người ác là người tham lam vô độ, muốn giành giật của người khác lấy về của mình. Rồi sân, thầy sẽ nói về sân sau. Nhưng mà đây ác là gì? Là hại. Sân mà hại. Tại vì khi nào mình trái ý một cái gì là mình nổi nóng lên, tức quá mình đi tìm cái gì đó, hay là mình vô ý mình đụng cái ly này rớt xuống bể là tức lên liền. Tức đó, cái đó gọi là sân. Mà sân không phải vậy, tức đó gọi là nổi nóng. Tiếng Anh nó gọi là anger, nổi nóng thôi. Rồi cái sân nó có cái nhiều loại. Cái anger đó là ok. Quý vị có nổi nóng thì trời nóng quá, tức quá, hay là gì nổi, làm cái gì cháy mình nó nổi nóng lên, cái đó là coi như là rất là con người, tạm được. Nhưng mà thật ra tu là cũng phải dẹp cái đó nha quý vị. Nhưng mà thầy nói là trên trình độ mấy cái đó thì cái anger như vậy là ok, tạm ok đối với con người, chưa hại ai hết. Cái kế tiếp đó, sân hại, tức là nó gọi là, tiếng Anh nó gọi là hatred hay là hate, tức là sân ghét. Tức là khi quý vị sân với người nào á, đã nói thì quý vị nổi sân lên, tức lên. Mà thường thường á, con người mình nó cái tâm nó không có ngừng chỗ đó, nó ghét xong tức cả đó, thì nó chạy sang cái ghét liền. Thì người nào quý vị vào chùa, quý vị vào chùa rồi hỏi trong chùa hôm nay con có gì ăn không, cái người đó đang bưng đồ ăn ra, có nói hôm nay không có gì ăn hết á, cái anh ta đem đồ ăn đem cho người khác ăn thì sao? Tức không? Tức angry, hỏi tức lên. Tức xong rồi mốt gặp người đó thì sao? Không ưa, thù, ghét, thì cái đó gọi là hate. Từ cái sân nó đi tới cái hận, cái ghét, rồi từ ghét đó nó mới đưa tới cái làm gì? Làm hại, hại người khác, chơi lại người ta, rồi ra xì bánh xe cho nó khỏi đi nữa, khỏi về nhà. Cho nên người ác làm sao? Là tham. Tham ở đây không phải tham thường, mà tham chiếm hữu. minh lý của người khác. Rồi sân ở đây không phải là sân thường mà gọi là sân hại. Sân hại tức là sân hại. Rồi cái si ở đây thì ai trả si? Mình cũng si, mình còn ngồi đây là si rồi. Nhưng mà cái si ở đây là nó si nặng, tức là tà kiến, tức là có những cái ý nghĩ sai lầm và ác độc. Cho nên người ác là như vậy. Nên mình định nghĩa người ác là sao? Nói chung người ác là suy nghĩ, nói làm hại kẻ khác, vì ích kỷ, vì lòng tham, vì tà kiến cho nên hại người khác, cái đó gọi là người ác. Khi gặp những người như vậy đó thì quý vị tập lánh xa người ta ra. Thấy người ta đi vô cửa kia cho mình đi ra cửa này, tập tới nói chuyện đó, thì mình nói xin lỗi tôi có hẹn, phải đi đón con, phải đi nha sĩ. Người ta phone tới nói chết chưa, tôi đang nấu cơm sắp cháy rồi. Không chơi, lánh xa lánh người ta ra. Khi xa lánh như vậy đó thì chính là mình đang tu. Các vị hiểu không? Tu là vậy á. Những người có tà kiến, không có tin nhân quả, không tin nhân quả, đời này là sống xả láng, xài cho nó hết tiền thôi, chết là hết, không có đời sau. Mấy người có tà kiến như vậy là mình phải lánh xa. Tại nếu mà mình không lánh xa đó thì sao? Chưa hết đó là người ta gây phiền não cho mình, và mình không đủ cái công lực đó, thì từ từ đó, người ta sẽ xâm lấn mình, và người ta sẽ kéo mình theo người ta luôn. Tức là mình tu rồi, mình ăn chay. Người ta nói ăn chay làm gì? Trời sinh ra thú vật cho mình ăn, tại sao tội nghiệp ăn chay, sao ngu vậy? Ta nói mình ngu quá, không có lòng từ bi. Mà ta nói trời sinh ra thú vật để cho mình ăn, tại sao không ăn thịt cá, nó đầy ngoài biển xong ăn, mình không ăn, người khác không ăn là thôi ăn đi. Xong rồi nói làm ác hay là làm gì đó, nói khỏi sợ, đời sau không có, chết là hết, đời này chết hết. Thì khi mình tu hành rồi đó, mà mình sống những người mà chung quanh người ta là như vậy đó, thì trước hết là hai cái tư tưởng nó đối nghịch nhau. Quý vị thường thường hai bên mà đối nghịch nhau, thường thường nó có cái sự xâm lấn. Một bên sẽ tìm cách xâm lấn sang bên kia. Xâm lấn để làm chi? Để ép người khác phải theo ý của mình. Cái đó là cái tự động, cái đó là bản ngã của, bản năng của cái ngã, tức là muốn người khác phải theo ý mình đó. Chứ ít khi nào mà đi vô nhà hàng cái ông chồng mà kêu món chay và vợ kêu món mặn. Nhiều khi vậy xong đó, mà vợ kêu món mặn xong đó, anh ăn thử miếng thịt bò này ngon lắm nè, gắp cho chồng. Chồng gắp ra nó ăn thử miếng thịt heo này ngon lắm nè. Ép ông chồng phải ăn để làm chi? Để ăn cho mình cho nó vui, nhậu với mình cho nó vui. Cái dụ người khác uống rượu đi để làm chi? Để họ nhậu với mình cho nó vui đó. Cho nên muốn xâm lấn người kẻ khác thì ban đầu đó là mình chống lại. Mà chẳng sợ chống lại hoài thì trong nhà hay là thành chiến tranh hoài. Cho nên thôi nhiều khi nó mình người hiền đó, mình nhường, ráng nút vô đó. Nút rồi cuối cùng mình thua. Mình thua thì bị chúng sinh đổ luôn, là vậy. Cho nên nếu mình không độ được chúng sinh á, thì đừng để chúng sinh độ mình. Có hiểu không? Cho nên những người tu mà làm Bồ Tát dởm á, mình biết Bồ Tát dởm không? Tức là tu hành công phu chưa được bao nhiêu mà đi ra làm Bồ Tát muốn độ người ta đó, thì trước hết là bị người ta tát lại. Bồ đi ra Bồ Tát thì bị chúng sinh tát lại, tát lại xong phiền não, xong rồi hết làm Bồ Tát luôn. Lúc nào Bồ Tát cũng đầy Bồ Đề Gai trong đó. Cho nên Bồ Tát phải tu trước. Nên Bồ Tát mà chưa đủ 12 thành công lực thì đừng làm Bồ Tát, lo tu đi đã. Khi mình chưa đủ thành công lực đừng có độ ai hết. Không độ ai, nhưng mà chớ để người ta độ lại mình. Tại những người ác đó, người ta hay độ mình lắm. Người ta độ mình làm gì? Làm kẻ ác giống họ để cho nó vui, nó mới có phe đảng vậy. Trên ngoài đời người ta nói câu gì? Gần mực thì đen. Vị gần mực thì trước sau quý vị vô ý, sơ ý cái đổ mực ra dính của quý vị, mình dính luôn. Cho nên là ở gần, sống gần hay là chơi với người ác như vậy, từ từ đó là mình vô tình mình sẽ bị nhiễm cái ác của họ vô mình. Cho nên Đức Phật dạy là lánh xa cái ác. Lánh xa cái ác tức là để làm chi? Để bảo vệ chính mình. Rồi thân cận thiện tri thức. Thiện tri thức là gì? Thiện tức là tốt, tri là biết, mà thức là người biết phân biệt. Tức là người biết phân biệt lẽ phải và điều ác. Còn sống với người hiền không? Không được. Người hiền mà ngu thì sao? Quý vị thích sống với người hiền mà ngu không? Sướng lắm. Tại sao người ta vừa hiền vừa ngu nó mình nói gì đó nghe hết quý vị. Sai đâu là làm đó. Người hiền nó có nhiều loại. Hiền ngu nó khỏe cho mình, mà hiền cứng đầu nó mệt cho mình. Hiền lắm nhưng mà ta muốn làm thì ta làm, mình nói thì sao, cách mấy ta cũng không nghe. Mà hiền lắm không cãi lại mình, không chửi lại mình thôi, mà kiểu người ta người ta cứ đi thôi. Cái đó cũng là loại hiền. Mà hiền lì. Còn hiền ngu thì khỏe. Hiền ngu thì mình sai đâu làm đó, bắt làm gì làm đó, để đâu đặt đâu ngồi đó, khỏe cho mình. Quý vị đánh lấy ông chồng hiền ngu hay hiền lì? Hay là quý vị muốn lấy vợ hiền ngu hay hiền lì? Nhưng mà kèm cái mình muốn như vậy mà lấy vợ vừa khôn và vừa dữ nữa là trúng số độc đắc. Thân cận thiện tri thức tức là gần gũi, gần gũi cái người. Thiện tri thức là người biết lẽ phải, người biết luật nhân quả, hiểu luật nhân quả và người biết làm phương. Đây gặp người hiền ích kỷ nữa. Hiền lắm nhưng mà ích kỷ, chỉ biết cho mình thôi. Còn đấy có hiền ngu nè, hiền lì, hiền ích kỷ. Quý vị nhìn lại xung quanh mình có quen mấy người đó không? Có gặp mấy người đó không? Hiền lắm. Trời, chị sướng quá, chị lấy một chồng hiền quá. Hay là anh tốt quá, có phước quá, anh gặp người vợ hiền quá. Hiền lắm, không muốn nói gì hết á. Chỉ lấy tiền chỗ chồng đi về đi casino đánh bài chơi thôi. Không có đi chơi đâu, nó không mua sắm, không có đi chơi, rồi không có mắng chửi đánh chồng con nữa, chỉ có lấy tiền đi chơi casino thôi. Ngoài cái việc đó ra bà rất là hiền, hiền khô mà. Vì có mỗi tháng chỉ xài credit card của ông thiếu chừng 10.000 thôi. Mắng chửi gì bà cũng im ru mà. Mà bà thôi mắng chửi xong rồi cứ làm ơn đưa cái credit card ra lấy xài tiếp. Rồi thân cận thiện tri thức ở đây là quý vị biết là nên gần gũi những người biết lẽ phải, hiểu được nhân quả. Nhất tốt nữa là người có trí, biết đạo nữa. Thì ngoài đời nó gọi là gần đèn thì sáng. Mình gần những người như vậy, những người hiểu biết như vậy thì người ta làm cho cái trí huệ của mình nó tăng lên. Xưa mình chơi những người khác đó, thì người ta vừa ác, xúi mình làm điều ác, xúi mình làm điều ngu dại, cuối cùng mình vô tù, làm bậy thì vô tù thì ai ở trong tù? Nó hay mình? Mình trong tù. Chơi với kẻ ác là bị như vậy. Nên kẻ ác là coi như là mực đen và thiện tri thức là đèn sáng. Khi mình sống gần gũi, cho nên Đức Phật dạy gần gũi thiện tri thức là như vậy đó. Tức là thấy người nào tốt mình tới luôn với người đó để làm chi? Để thấy những cái thân khẩu ý tốt của người đó mà mình bắt chiếc. Họ làm những hành động mà xưa này mình không bao giờ nghĩ tới. Không ngờ tại sao họ làm những cái điều này hay thế. Mình đâu nghĩ tới đâu. Thầy lấy ví dụ như là có vài chuyện, kể chừng hai chuyện thôi, hai chuyện nhỏ của những người tốt. Là cái cặp vợ chồng đó họ đi về Việt Nam, rồi họ đi vào nhà hàng ăn, mua đồ ăn, thì thấy có một cô giáo dắt một nhóm học trò nhỏ tới trong cái nhà hàng đó, rồi mua cho mỗi đứa một chút cái gì đó. Thì họ mới tới hỏi cô giáo đó là hôm nay làm gì mà cô giáo dẫn mấy đứa con nít này vô vậy. Cô giáo nói là mấy đứa này là những đứa học giỏi nhất trong lớp, là để mà khuyến khích cho nó học thì cô giáo trích tiền của mình ra dẫn tụi nó tới để thưởng cho tụi nó ăn, mà mua cho mỗi đứa giống như một miếng bánh hay là cái gì đó ít thôi, tại nó không có đủ tiền. Thì cái cặp vợ chồng là mẹ nó thôi vậy thì tốt lắm, thì mời nguyên cả cô giáo đó. Đương nhiên rồi, họ là Việt kiều, mời cô giáo, mời hết cả đó bao cô giáo, tất cả mấy đứa học trò đó muốn ăn gì ăn, bao hết. Cái đó là rất là tốt. Mà mình xưa nay mình không nghĩ tới, mình lo ăn mình thôi, trả tiền thôi rồi để tiếp lại được một chút, để tiếp ở Việt Nam, để tiếp mấy nhiêu, thầy không biết tiền Việt Nam bao nhiêu, để tiếp 1 triệu hả? 1 triệu tức là 100 hả? Để tiếp lại là may lắm rồi, nhiều khi còn không để tiếp nữa, không để tiền tiền uống nước nữa. Còn này như vậy là trâu, thì mình thấy vậy rồi, lần sau mình thấy như vậy, mình đâu mình nhìn thấy bắt trước làm đó, đâu có đáng bao nhiêu. Đô la của mình bây giờ 1 đô là hai mươi mấy ngàn. Có nhiều cái việc làm phước kỳ lạ mình không nghĩ tới, mà thấy họ làm thì hồi đầu mình không nghĩ tới cái việc đó. Mình nghĩ phía phước của mình là gì? Đem tiền tới cúng chùa đó. Hết rồi. Mình không biết những cái phước khác. Thì khi mà sống với những người gần gũi, những người thiện lành, mình nhìn thấy họ có những cách làm phước rất là hay, thì mình bắt chước theo. Nó ô cái này mình không có cái đó, bây giờ nhìn thấy rồi, lấy vô làm của mình. Mình biết nhiều cách làm phước hơn. Rồi cái điều thứ ba là tôn kính bậc đáng kính, hay là nói cái khác là cúng dường bậc đáng cúng dường. Mình tôn kính bậc đáng kính như vậy là mình được phước, tự động được phước. Tại những người đó là những người họ, những người đạo đức. Mình tôn kính hay là cúng dường cho những cái bậc đó thì tự động mình có phước. Cái này là cái luật nhân quả. Giống như quý vị cúng dường cho Đức Phật, cúng dường cho những người đạo đức tu hành cao, thì tự động pháp giới nó khiến cho mình được phước đó. Nên gọi là tam bảo là ruộng phước điền, là vậy. Giống như quý vị thấy một mảnh đất tốt, quý vị bỏ cái gieo cái hạt vào cái mảnh đất đó, chừng tuần lễ sau ra thấy nó lên nó mọc rồi. Tại sao? Tại cái đất nó tốt, mình gieo vào tự nhiên nó cho ra quả. Có nhờ cái quý vị lấy mấy hạt gì đó quý vị gieo ở đây nè, đất này cũng sạch sẽ lắm quý vị, chỗ quý vị đang ngồi quý vị gieo đầy ở đây hết. Tuần sau, một tháng sau hay năm sau quý vị lại, nó có làm gì không? Đất này đẹp nhưng mà sao không có lên được, tại vì không có trúng cái đất của nó. Nên tam bảo là ruộng phước điền, Phật pháp tăng. Nhưng mà đây tôn kính bậc đáng kính nha quý vị, cho nên không bắt quý vị phải cung kính những người không đáng cung kính. Trong này nói là tôn kính bậc đáng kính. Trên tam bảo, tăng bảo là Phật pháp tăng. Nhưng mà nếu mà có những vị tăng nào mà họ không có tu hành đạo đức đàng hoàng thì quý vị không bắt buộc phải tôn kính vị đó. Không bắt buộc, nhưng mà không phải là khinh nha quý vị, cẩn thận. Không bắt buộc phải tôn kính, nhưng mà không có nghĩa là tôi không tôn kính nên tôi khinh không được. Khinh là chuyện khác rồi. Khinh đó là quý vị đi xuống negative rồi. Tôn kính tức là quý vị đi lên. Còn giờ mình không tôn kính là mình đi ngang, tức là chỉ chào hỏi bình thường, đúng phép thôi, đúng lễ phép thôi, chứ không cần phải cung kính cúng dường. Chứ không có phải thấy trời ơi, đây là vị tăng đi mình phải cúng dường. Không ai bắt quý vị phải cúng dường đó. Phải cúng dường, chữ cúng dường đó, của đạo Phật đó, quý vị nhớ là tự giác. Mà tự giác đó, thì khi mà tự giác thì nó có cái sự tùy hỷ ở trong đó. Mà không tự giác thì không có tùy hỷ. Không tùy hỷ thì nó có bực bội, bị ép cúng, không muốn cúng mà phải ép cúng. Giống như mình đi vào nhà thờ đó quý vị, hết cái buổi lễ rồi có người làm gì? Có ai đi vào nhà thờ không? Ở đây quý vị ngoan, nó không ai vô nhà thờ hết. Quý vị ở nhà thờ sau buổi lễ đó thì có người ta bưng cái rổ, cầm cái rổ đi trước từng, mà quý vị đang ngồi như vậy là người ta bưng trước, là người nào cũng bỏ tiền hết, là đưa tới trước mặt quý vị. Quý vị lắc đầu cũng được, lắc đầu quê, nhất là đang mặc đồ đẹp nữa mà lại không bỏ ra đồng nào, 1 đô không dám bỏ sao, quê. Cho nên mình phải bóp bụng mở ví ra lấy, mà xui hôm đó không có 1 đô, toàn là giấy 100 không mới rút tiền, toàn giấy 100 là sao. Nếu 1 đô thì đâu nói gì, toàn giấy 100 50 không móc tiền ra. Trời ơi, nhìn mọi người, ai cũng đang nhìn mình hết, là người đằng trước cũng đang nhìn nữa, đang chờ nữa. Không phải làm gì thôi, đáng móc tờ 100 bỏ vô, sao đau bụng quá, sao về. Trong đầu muốn cúng 1 đô mà không có 1 đô thì phải cúng 100, cúng cho nó có quan hệ không quý vị? Tất cả tuần lễ. Cho nên khi mà trong đạo Phật không có bắt buộc, tất cả đều là tự giác, quý vị nhớ. Cho nên trong đạo Phật có chữ là gì? Tùy hỷ cúng dường. Tâm mình phải có hoan hỷ, mình phát cái tâm cúng dường như vậy thì mình mới được phước. Còn mà mình cúng dường mà mình bị ép buộc, mình bỏ vào đó mà tâm mình phiền não, cái phiền não của mình nó đốt hết cái phước của mình. Cho nên bỏ chầm thành tờ giấy chẳng có nghĩa lý gì hết. Cùng lắm là người kia lời, người kia có hàng trăm thôi, chứ mình không có phước gì, đốt hết rồi. Tôn kính bậc đáng kính, cho nên nói cách khác là cung kính, cúng dường những bậc đáng được mình đặt cái niềm tin của mình trong đó. Thì ở đây đó, khi mà mình cúng dường, mình phải nhớ rằng là ba điều ở đây là phải bố thí ba la mật, tức là cái vật thí. Cái vật thí tức là cái đồ của mình đó là phải thanh tịnh, không nên ăn trộm ăn cắp, phải do chính mình mua hay chính mình tạo ra. Rồi cái người nhận đó, cái người nhận đó là phải là bậc tu hành chân chính đạo đức, chứ không phải đi ăn cắp người này, đi ăn cắp tiền của người ta xong cái đem tới chùa cúng dường. Nếu không thì trước sau thì người ta cũng tới bắt mình, hoặc là đem tiền nó bỏ đi cho rồi. Thay vì bỏ chỗ nào không biết thì bỏ vô chùa để được phước, không, cái đó không được phước. Tại cái vật thí đó là không phải tiền của mình, vật thí đó là bất tịnh, không có thanh tịnh. Mà cúng dường đó là mình biết cái chùa đó là chỉ có là làm cái gì không có tu hành đàng hoàng mà mình bỏ vào chùa đó thì cũng vậy. Đồ mình không có, đồ của mình bất tịnh, và cái đối tượng đó cũng không có phải là phước điền, cho nên mình không có được cái phước gì hết. Cho nên muốn được phước ở đây đó, mấy này là Đức Phật dạy cho mình tạo phước. Có thể muốn có hạnh phúc thì phải tạo phước. Cho nên vật cúng phải thanh tịnh, đối tượng phải thanh tịnh. Và khi cúng dường xong, khi mình cúng dường phải cái tâm cung kính, và xong rồi phải hoan hỷ, không có nuối tiếc thì mới được phước. Rồi giờ sang bài kệ thứ hai. Sống trong môi trường tốt, nhân lành trước đã tạo, hướng tâm theo đường chánh là phước đức lớn nhất. Câu này là thầy sửa rất là nhiều. Là sống trong môi trường tốt, tức là sống trong trú xứ thích hợp. Môi trường tốt là gì? Sống ở Mỹ, sống ở Âu Châu, phải môi trường tốt không? Sống ở nhà 2 triệu phải môi trường tốt không? Nhưng đó là tốt của thế gian. Đó là tốt của thế gian, nhưng mà ở đây đó mình phải định nghĩa tốt của đạo Phật. Nên mình nghe nói, nếu mà không nói đó thì mình nói tốt quá trời, anh chị sống Mỹ sướng quá, sống trong căn nhà 2 triệu nữa sướng nữa, môi trường tốt, đi xe cũng tốt, cái gì cũng tốt. Thì mấy cái đó là tốt của thế gian chứ không phải của xuất thế gian. Phải định nghĩa lại môi trường tốt của đạo Phật là gì. Môi trường tốt là sao? Môi trường tốt ở đây á, là nơi mà có Phật Pháp lưu hành mới là môi trường tốt. Nói lại, sống trong môi trường tốt là nơi có Phật Pháp lưu hành và có thiện tri thức chỉ dạy, đó là môi trường tốt. Cho nên nhiều khi mình sống ở nơi nghèo, trong một túp lều tranh, lều tranh thôi nha, không có chuyện gì có nói gì tiền vàng. Sống ở túp lều tranh, bên cạnh có mái chùa lục sục, mà bên trong có vị A-la-hán tu trong đó, hàng ngày đi sang cúng dường nghe pháp, cái đó là môi trường tốt. Còn túp lều tranh hai trái tiền vàng nó chưa phải, cái đó cũng tốt nhiều với chúng sinh thôi. Sống trong môi trường tốt là nơi mà có Phật Pháp lưu hành trong đó, tức là mình có thể gieo duyên gặp Phật Pháp. Đây, một lần nữa thầy nhắc, chung quy quý vị nhớ đừng có mất, đánh mất cái mục tiêu của mình, là tất cả những cái này là Đức Phật dạy cho mình sống làm sao có phước. Sống một túp lều tranh hai trái tim vàng có phước không? Trái tim vàng xong sau đó là đẻ ra mười mấy cái mấy quả vàng nữa là chết rồi, sau đó là thiếu nợ chết luôn, là nó có phước gì? Phải có nơi mà có Phật Pháp lưu hành trong đó, mình tới gặp Phật Pháp rồi phải có thiện tri thức gì vậy, mình đó là môi trường tốt. Môi trường tốt là như vậy. Nhân lành trước đã tạo, Cái câu này đó thì thầy có sửa lại. Tại vì hồi xưa là được tạo tác nhân lành. Thật ra nó là nó không phải được. Được tức là thụ động. Mình được, mình được nhận thụ động. Mà cái này là mình là chủ động chứ không phải thụ động. Nên nhân lành trước đã tạo, tức là ý ở đây nói đó là đời trước mình đã tạo điều lành rồi. Ở đây thầy nói lại trong bài kệ thứ hai này đó là có cũng có ba điều phước ở trong đó. Câu thứ đầu tiên, câu nó sống trong môi trường tốt, đó là một điều phước. Rồi nhân lành trước đã tạo, đó là điều phước thứ hai. Hướng tâm theo đường chánh, đó là điều phước thứ ba. Cuối ngày mai là quý vị phải đếm đủ số là 38. Nhân lành trước đã tạo là sao? Tức là ý nói đời trước mình đã tạo, đã làm việc lành rồi, cho nên đời này mình đang hưởng phước, mình được may mắn. Thì cái điều may mắn là gì? Tức là may mắn mình có đây chính là kết quả của phước đời trước. Tức là sao? Đời này quý vị đang ở cái xứ tốt như vậy nè, đầy đủ nhà cửa nè, xe cộ nè, công ăn nè, việc làm nè, tất cả những cái tiện nghi mà mình đang có đây đó, là mình phải ý thức được rằng đây là kết quả của việc lành đời trước mình đã tạo. Đó, ý thức được như vậy để làm chi? Trước hết là để mình hạnh phúc chưa? Mình ý thức được điều đó. Còn nếu mình không ý thức á, mình tưởng là tự nhiên, tiếng Anh nó gọi là take for granted. Ba má tôi triệu phú nên ông bà phải mua tôi chiếc xe. Như vậy là đúng rồi. Đâu có đúng. Cho nên mấy người mà triệu phú mà mua ở bên Pháp cái tiệm tăng phe nó giống như Hồng Kông bên này nè. Nhà giàu, thằng con trai mới 18 tuổi mới có bằng lái xe xong mua cho nó một chiếc xe Ferrari. Nó chạy tông đâm vào tường chết ngắt, xong chuyện. Cho nên mấy người nhà giàu mà thương con lấy tiền chiều cho mấy đứa con của mình vậy đó, là hại tụi nó. Mấy phần sau chúng ta sẽ sang cái phần Đức Phật dạy cho sống trong gia đình là sao. Quý vị hiểu cái này là Đức Phật dạy. Quý vị thấy Đức Phật dạy từng ly từng tí vậy chứ đâu có phải thời nay cứ niệm Phật đi là xong. Niệm Phật đi là chồng sẽ hiền, niệm Phật đi là vợ sẽ hiền, niệm Phật đi là hồi chúng số, nhiều cũng niệm Phật đi hết. Cuộc đời đâu phải đơn giản vậy. Nhân lành trước đã tạo, tức là giờ quý vị sống đời này quý vị có hạnh phúc, đầy đủ tiện nghi, phải nhớ cái đó là kết quả đời trước của mình. Cho nên mình phải làm gì? Phải cảm ơn cái good karma của mình. Mỗi ngày vậy nó chọn này. Thank you my good karma. Cảm ơn nghiệp đời trước của mình đã tạo. Tại sao? Tại nhờ đời trước mình được như vậy là tại vì nhờ đời trước, không biết nhân lành gì đó, phước 70 đời ông cha để lại đời trước, mình đã tạo việc lành, cho nên đời này mình mới ngon lành được như vậy. Còn nếu không đời trước mình làm ác thì giờ đời này làm gì? Đang ở dưới địa ngục, đang làm chó, đang làm mèo, đang què quặt, đang cụt tay cụt chân, đang sinh ở xứ Trung Đông, đang sinh ở Ấn Độ đi ăn xin, phải không? Cho nên mình được bây giờ vậy đó là mình phải ý thức được rằng đời trước mình đã tạo nhân lành rồi. Ý thức được điều đó cho nên mình mới cảm thấy hạnh phúc. Ý thức điều đó mình appreciate cái việc lành của mình đời trước đã tạo, nên đời này mình tiếp tục làm tiếp. Cũng giống như là cốc cô độc sau khi ông chết rồi đó, tái sinh cảnh trời liền. Lên cảnh trời nó không thấy mà mình là trời liền, nó không biết được mình được trời như vậy là tại vì nhờ Đức Phật vừa mới thấy mình xong cái biến xuống, ngay trở xuống như trần gian này, gặp Đức Phật đành lễ liền, cảm ơn Đức Phật. Những chư thiên họ biết. Tại khi mà chư thiên họ có ngũ thông, tướng mạng thông, thì khi tái sinh lên rồi là biết là nhờ cái gì mình, đời trước của mình là cái gì, cho nên mình biết được cái đó. Thì có những người biết đời trước mình làm phước thì cố gắng làm phước hơn, nhưng mà có nhiều chư thiên biết làm phước cái mừng quá, phước xong cái ham chơi vui, giống mấy người nhà giàu thời nay nè, chỉ có đi ăn chơi thôi rồi hồi quên luôn, không có làm phước nữa, thì từ từ sẽ hết phước. Cho nên cái điều mà mình phải ý thức cái việc mình có phước rất là quan trọng. Ý thức mình có phước để làm chi, không phải để mà cứ ngồi nói trời đã quá không có. Ý thức mình có phước để làm chi, để mà tiếp tục làm phước. Rồi điều phước thứ 6 là hướng tâm theo đường chánh. Hướng tâm theo đường chánh tức là đây là sao, là mình phải đưa cái tâm của mình đi vào đường chánh. Bắt cái tâm mình đi theo đường chánh là sao? Là phải uốn nắn tu sửa cái tâm của mình để phiền não không có sai sử mình. Tại vì sao? Là nếu mình không hướng tâm theo đường chánh thì tâm mình nó tự chạy theo cái đường cũ, ngựa quen lối cũ. Tức là sao? Ai chửi mình chửi lại, ai chọc mình tức, ai thương mình thương lại, ai cho mình ăn thì mình quý, ai khen mình thì mình thương. Cái đó phải hướng tâm theo đường chánh không? Không, cái đó là hướng tâm theo tục đế. Thế gian nó là vậy, mình phải làm gì khác chứ. Thế gian ai chửi mình chửi lại, còn giờ mình theo đường chánh là sao? Ai chửi mình mỉm cười lại, thôi không mỉm cười được thì thôi mình sáng hãy đi theo chỗ khác. Mỉm cười lại tức nó chửi nữa. Tại người chửi mình nó muốn mình tức, mà mình không tức mình mỉm cười càng tức thêm. Nên thôi có vị xá một cái đi chơi chỗ khác, đừng có đứng đó sợ đó chửi nữa, mà mình mỉm cười tức đánh luôn. Hướng tâm theo đường chánh tức là luôn luôn phải giữ cái tâm của mình, khó lắm chứ không phải là dễ. Tức là phải luôn luôn uốn nắn, tại vì tâm mình nó hay chạy theo cái phía phiền não. Đụng cái là phiền não liền, thì đụng cái nó muốn phiền não mình phải ép nó sang đường khác, hướng nó sang cái đường khác, đường chánh. Chánh là đường thẳng, còn ngược chánh là tà, tà tức là đường méo. Chữ tà là nghiêng, là méo. Đường chánh là đường thẳng. Hướng tâm theo đường chánh tức là uốn nắn tu sửa cái tâm ý, không để cho phiền não sai sử. Nói cách khác tức là hướng tâm làm những điều lành. Điều lành ở đây là gì? Là chỉ giới, bố thí, nghe pháp, trí huệ, vân vân. Còn tất cả những cái điều tốt. Lặp lại, cái kệ thứ hai gồm có ba điều phước ở trong đó. Là sống trong môi trường tốt, nhân lành chứ đã tạo, hướng tâm theo đường chánh là phước đức lớn nhất. Nếu chúng ta làm mấy cái điều tốt này, giống như là từ đầu tới đây là chúng ta được 6 điều rồi. Nếu sống mà mình thực hành 6 cái điều này, 6 điều này là mình phải thực hành trong ngày, trong sự sống, trong đời sống của mình hàng ngày, thì mình mới có phước và mới có hạnh phúc. Rồi, giờ thầy tạm ngưng ở đây để dành mấy cái phước sau để chịu. Bây giờ ai có gì thắc mắc gì muốn hỏi cho quý vị vài phút. Có gì thắc mắc về mấy điều phước đức nhà, mời cô đứng lên. Dạ thưa thầy, sở hữu của con chú trẻ đó là con muốn câu đó là có phước đức lớn nhất, cái nào lớn nhất thế? Cảm ơn cô. Cô nói là mỗi bài kệ cái nào cũng cuối bài kệ là phước đức lớn nhất. Thì cô này cô nói ý của cô hỏi là tại sao cái nào cũng lớn nhất hết vậy? Thì trong mấy cái lớn nhất này đó là sao cũng đang phải có một cái nào lớn hơn chứ, tại sao cái nào vẫn kêu lớn nhất hết, phải không? Cô hơi bị confused, thắc mắc là sao cái nào Phật cũng nói lớn nhất hết không? Cái này nó cũng giống như là trong kinh Đại Thừa, kinh nào cũng là vua trong các kinh hết, quý vị. Quý vị đọc kinh Đại Thừa đó, đọc kinh này xong rồi cuối cùng hết cuối kinh nói kinh này cũng là kinh là vua trong các kinh. Ở đây đó là phước đức lớn nhất đó. Cái này đó là nó là một cái sự gọi là cái điệp khúc lặp lại thôi, tức là nói quý vị tập làm những cái này đó, đó là một loại phước đức lớn thôi. Nhưng mà tại tiếng Việt nó là đó là một cái phước lớn, nhưng mà tại vì nói cho nó có kệ đó, tại là phước đức là Maha Mangala, là một cái điểm lành lớn. Nhưng mà theo quý thầy dịch trong xong tiếng Việt đó, là mỗi lần nó phải nói cho các bạn là phước đức tối thượng hay là phước đức cao cả hay là gì đó thì mấy thầy dịch là phước đức lớn nhất. Lớn thôi. Nếu cô muốn thì cô bỏ chữ nhất đi, là phước đức lớn cũng được. Là phước đức rất lớn hả? Cái thầy nói hồi nãy đó là cái câu là phước đức lớn nhất đó quý vị, bỏ qua quý vị nói là hạnh phúc lớn, là phước đức lớn, là điểm lành lớn. À, nếu mà quý vị nào mà mắc kẹt cái chữ nhất đó, thì như cô nói đó, là phước đức rất lớn, hay là nói nếu mà muốn nói là một điều phước đức lớn cũng được. Cái này là mình bắt đầu đi vào chi tiết. Nhiều khi mình quen này, trong cái này cả đống 38 cái này, cái nào cũng lớn nhất hết, cái nào lớn nhì. Các bạn thầy, có một bản kinh khác thì họ nói là phước lành cao thượng. Đúng, đúng, à, đúng rồi. Đó, thì đúng là phước lành, đúng à, đúng rồi. Được, thì nếu mà quý vị muốn thì là phước lành cao thượng. Đúng rồi, thầy đồng ý cô, ý là thầy hiểu như vậy đó. Nhưng mà có những người thắc mắc tại sao cái này lớn nhất này, thì mấy cái kia là phải lớn nhì hay lớn ba chứ. Không có, là phước lành tối thượng hay là phước đức cao thượng cái gì đó cũng được. Chỉ có ý là muốn nhấn mạnh nên là cái điều rất là phước, rất là phước lành, nên làm cái điều đó thôi. Mà đặc biệt vị kia mà thấy chữ nhất nó không hợp, mình nghe thấy nó kỳ quá thì đổi lại là phước lành cao thượng. Thầy rất là open, thầy đi theo tinh thần của Google, tức là open source, tức là mở ra. Có gì không, thầy nói đùa như vậy, không biết như nào trong hai tách nó biết, tức là open source, tức là mở ra. Nên vậy đó, ai không đồng ý thì vô sửa lại chút xíu, mấy người kia vô, đến khi nào cả đám đồng ý hết thì ok. Còn tinh thần của Apple đó, của mấy cái này nè, mấy cái iPhone này nè quý vị, là không có open, đóng lại thôi, nên không ai sửa gì, nó làm sao phải trắng xài vậy. Rồi có ai có gì thắc mắc khác không? Cái bài kinh kệ nói chung đó là ba mươi tám pháp hạnh phúc, và thì đó rất là chú trọng tới đời sống của con người nói chung. Và nhưng mà nó được khởi đầu bởi một cái lời ca văn của một vị thiên, thì tại sao nó trong kinh mà nó xây dựng ra một cái khung cảnh như vậy, nó thiếu thuyết phục hơn là nó để người bình thường thôi hỏi Đức Phật, và Đức Phật chỉ dạy được tất cả nhân bản hơn. Tại sao phải nhờ một cái chữ thiên này mà hỏi về một đời sống như vậy? Thì có phải là vì cái kinh này nó trong cái lúc mà xây dựng đó, nó còn ảnh hưởng của đạo Bà La Môn, hay là những khung cảnh siêu hình không thực có, nhưng mà phải để vô để mang cái tính cách thuyết phục nào đó. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh hiện tại bây giờ đó, thì ta nhìn như thế, thì ta thấy nó không có một cái vẻ giáo dục và là đưa thẳng vào tính cách nhân tính như vậy. Thì thầy nghĩ thế nào? Thầy nghĩ thế nào hả? Thầy nghĩ là anh nói cũng có lý. Cái điều mà anh đưa ra cũng gọi là anh nêu lên cũng rất là có lý. Tại vì cái kinh này nó ra như vậy. Kinh của quý ngài kết tập nó để như vậy. Cho nên giờ anh hỏi tại sao mà lại phải để chư thiên này vô á? Thì nếu mà đặt những câu hỏi vậy thầy cũng có thể đặt được nữa. Thầy đặt được nhiều câu hỏi lắm, mà thầy không có bày cho quý vị, bày cho quý vị còn là bày thêm mắm thêm muối nữa. Thì thường thường là đọc kinh đó, khi học kinh đó, cái này riêng thầy thôi nha, là khi thầy học kinh đó thì thầy lấy cái ý chính thôi của cái kinh đó, nó muốn nói mình cái gì thôi. Còn những cái điều mà trang hoàng bên ngoài đó, Tiếng Pháp nó gọi là fioriture, tức là thêm bớt xung quanh đó. Cái điều đó thầy không có để ý lắm. Chính vậy cho nên thầy mới có thể học kinh đại thừa, kinh tiểu thừa, kinh nào cũng học hết. Thầy rút cái ý chính thôi. Còn cái trường hợp anh nêu ra như vậy đó là nó đi vào cái vấn đề mà khảo cứu thêm để biết là cái kinh này chịu ảnh hưởng của Bát La Môn hay là chịu ảnh hưởng của cái đạo nào khác nó chêm vô, thì cái đó thầy consider, tôn trọng cái đó. Nhưng mà thực sự thầy không biết. Có thể có mà cũng có thể không. Tại vì cái này phải đưa ra những phải đưa ra một cái hội thảo khác. Phần một cái hội thảo phải mời quý hòa thượng lớn như hòa thượng Giới Đức, hòa thượng Viên Minh, mấy hòa thượng mà dịch mấy bản này nè, hòa thượng Minh Châu, hòa thượng Nhất Hạnh, mấy thầy lớn đó. Thì mấy thầy đó thầy nghĩ sẽ có thẩm quyền trả lời cái này. Còn thầy chỉ là tép ru thôi, tép ru thôi, cho nên không dám là nói là tại sao phải đưa ông Chư Thiên này vô. Thầy thấy ông Chư Thiên hỏi vậy thì thấy nó có vẻ huyền thoại quá. Nếu thà đưa A Nan hay là đưa đại ông nào vô hỏi thì nó đỡ hơn. Cái này anh nêu ra rất là đúng. Này, kinh tiểu thừa tức là được coi là kinh gần nhất với thời Đức Phật mà lại có Chư Thiên vô rồi. Huống chi kinh đại thừa đó là thôi là Thiên Long Bát Bộ, là trời rồng Atula, Càn Thất Bà, La Hồ La, rồi Khẩn Na La gì nữa thì thôi chắc là thôi là dẹp luôn rồi. Dạ, cho nên tùy mình học với tinh thần nào. Thầy con nghĩ rằng là thiên giả thì vốn họ cũng là con người mà chỉ là có nhiều phước hơn mà thôi. Với lại xuống cõi Ta Bà này trời hỏi đạo với Đức Phật á, thì cõi Ta Bà Đức Phật cho mình biết rằng là cái cõi Ta Bà này là cõi gọi là ngũ thú tạp cư, thì có gì đâu là khác biệt đâu, có nghĩa là cái thiên họ cũng ở như mình. Chào con nghĩ như vậy. Dạ. Rồi thôi, nghĩ vậy tốt rồi. Giờ chúng ta phải gần để mà cho chư nhân đi lo cho cái chư nhân đi lo cho cái bộ. Thôi giờ mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức hướng về thăm tăng cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.